cả đám đều thành thạch đầu nhân, đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, chỉ còn lại kia sắp bay ra ngoài, cơ hồ muốn bạo liệt con mắt. Cho đến nay, Huyền Diệt Phong, chưa bao giờ ai kiên cường như vậy qua, phải nói chưa bao giờ ai như vậy muốn chết qua, dám cùng huyền bảng bên trên đệ tử như thế lại nói. Biết rõ chết cái chữ này viết như thế nào sao? Huống chi, Tô Trần chỉ là cố tự hàng cổ cảnh a. Ha ha, Huyền Diệt Phong đệ tử, rất tốt. Phương Mịch chính mình cũng có chút cảm thấy mình lộ tai xuất hiện ảo giác. Huyền Diệt Phong đệ tử, không phải nổi danh chê cười sao? Chỉ cần là Huyền Diệt Phong xuất phẩm, đều thuộc về phế vật cộng bọc mù. Cái khác tám mạch đệ tử, ai không khi dễ Huyền Diệt Phong đệ tử? Hôm nay đến cùng gặp một cái kỳ hoa, rất có ngông nghênh a. Phương Mịch nhìn thật sâu Tô Trần liếc mắt, cũng không có động thủ, mà là di chuyển ánh mắt, lại hướng phía Phùng Nghĩa Động nhìn lại. Quả nhiên là Huyền Diệt Phong địa bàn đâu, nói chuyện đều kiên cường như vậy, không coi trọng ta Phương Mịch, có ý tứ. Phùng Nghĩa Động thoáng cái kịp phản ứng, đầu tiên là dọa đến sắc mặt trắng bệch, sau đó sắc mặt thoáng cái đỏ lên, trong mắt nhìn chằm chằm Tô Trần, tiến lên một bước, giận dữ hết, Tô Trần, ngươi cái đáng chết tiểu tạp chủng, còn không cho Phương công tử quỳ xuống nói xin lỗi. Ai cho ngươi lá gan, như vậy nói chuyện với Phương công tử, không biết sống chế. Mắt thấy, kia bàn tay cơ hồ phải rơi vào Tô Trần trên mặt, đình trệ, cạch. Thanh âm thanh thúy, đâm rách không khí. Nương theo thanh âm kia, có thể thấy rõ ràng, Phùng Nghĩa Động con kia bàn tay, huyền không mà treo, cổ tay đều đứt gãy, bạch cốt xâm xâm, máu me đầm đìa, được không thê thảm. Cổ tay của hắn, xinh xinh bị Tô Trần bẻ gãy. Về sau, không nên trêu chọc ta. Tô Trần lặng lặng mà nhìn chằm chằm vào Phùng Nghĩa Động con mắt, mở miệng nói, âm thanh còn là như vậy bình tĩnh. Không có chút nào tâm tình chập chờn, hết thảy tới, quá mức đột nhiên, cho đến giờ phút này, Phùng Nghĩa Động mới cảm nhận được đến từ cổ tay toàn tâm, như là mài xương đồng dạng thê thảm đau đớn. Bỗng nhiên, Phùng Nghĩa Động mặt thoáng cái dữ tợn vặn vẹo đều không giống như là người, thống khổ đến mồ hôi lạnh trực tiếp che kín cái trán. Hắn há to miệng, kêu thảm thiết, gào thét đứng lên, a a a, tiểu tạp chủng, ngươi... Ngươi, lăn, Tô Trần lại mặt không thần sắc, liền hô hấp đều không có bất kỳ cái gì một tia biến hóa. Tô Trần buông tay ra, giơ chân lên, một cước chặt tại Phùng Nghĩa Động trên bụng, đụng, trầm đục thanh âm, tràn ngập ra. Phùng Nghĩa Động cả người, tựa như là một cái huyết sắc người rơm, bay rớt ra ngoài, máu tươi từ trong miệng của hắn điên cuồng phun vọt, phun ra tại không khí cùng trên mặt quần áo. Bụng dưới trực tiếp lõm, đan điền đều kém chút vỡ vụn. Phùng Nghĩa Động bay ngược tốc độ cực nhanh, tựa như là bị cực hạn bắn ra cung tiễn đồng dạng, tại trong không khí xẹt qua một đạo thẳng tắp, trọn vẹn ngoài trăm thước, mới thoáng cái rơi trên mặt đất, đánh ra một cái rõ ràng người ấn hố to. Hạ xuống về sau, Phùng Nghĩa Động suy yếu vô cùng, còn tại thổ huyết, che lấy bụng của mình, thống khổ giãy giụa, trong miệng máu tươi. Nhanh chóng bao phủ tại người ấn trong hố lớn. Bầu không khí ngưng kết đến rồi một loại muốn bị đông kết, cứng ngắc tình trạng. Mai Tú Tú, Cao Bành, Cổ Diêm còn có những cái kia vây xem Huyền Diệt Phong đệ tử, từng cái miệng há lớn đến đều muốn có thể nuốt vào một viên thiên nga trứng. Khó mà hình dung sợ hãi. Mặc dù Phùng Nghĩa Động thực lực không tính quá mạnh, nhưng cũng là Huyền Diệt Phong đại đệ tử a. Liền xem như thằng lùn bên trong tuyển tướng quân, Phùng Nghĩa Động thực lực tại Huyền Diệt Phong đệ tử bên trong cũng là số một số hai tồn tại. Tại sao lại bị dây bại? Mấu chốt là Tô Trần chỉ là cố tự hàng cổ cảnh tồn tại a, so với Phùng Nghĩa Động kém 20-30 cái tiểu cảnh giới, vậy mà có thể dây bại Phùng Nghĩa Động. Loại sự tình này tựa như là ảo giác cùng nằm mơ đồng dạng, thật bất khả tư nghị. Bình thường tư duy, hoàn toàn không tiếp thụ được, căn bản chính là gặp quỷ. Cộc cộc cộc. Sau một khắc, kia như là nửa đêm thành không đồng dạng trong yên tĩnh, nhộn nhạo lên tiếng bước chân. Tô Trần, vẫn như cũ mặt không thần sắc, đạm mạc giống như là một cái chuyện gì đều không có quan hệ gì với hắn người. hắn di chuyển bước chân, tựa hồ là muốn rời đi. Hắn vừa mới đi 2-3 bước, Phương Mịch liền mở miệng, làm sao? Coi là đánh bại một cái phế vật, liền có thể ngẩng đầu đi bộ. Ha ha, Huyền Thủy Thần Các cảnh nổi, không nói thế hệ trước, coi như thế hệ trẻ tuổi, không coi trọng ta Phương Mịch đệ tử, cũng có khối người, nhưng kia trong đó khẳng định không bao gồm ngươi, ngươi tin không? Đang khi nói chuyện, Phương Mịch hơi hơi hí mắt, khóe miệng nghiền ngẫm, lãnh sắc độ cong nhộn nhạo biên độ càng phát lớn. Hắn nhìn lên tới, tựa hồ không có một tia khí tức ba động, nhưng cẩn thận cảm thụ, lại có thể cảm giác được. Hắn không khí quanh thân, tựa hồ nhiệt độ cực thấp, tựa như là cực hàn băng đồng dạng, cho người ta một loại thấu xương lạnh lẽo. Tô Trần, nhanh, nhanh, mau xin lỗi. Mai Tú Tú quát lên, mặc dù vừa rồi Tô Trần dây bại Phùng Nghĩa Động, lại là để nàng kinh hỉ, lại là để nàng sợ hãi, thật sự là cùng nằm mơ. Nhưng coi như như thế, thì phải làm thế nào đây? Tô Trần chính là đánh bại Phùng Nghĩa Động, cũng tuyệt đối không thể nào là Phương Mịch đối thủ, đây là khẳng định. Bởi vì Phùng Nghĩa Động cùng Phương Mịch ở giữa không biết kém gấp bao nhiêu lần, tại Phương Mịch trước mặt, Phùng Nghĩa Động chính là sâu kiến. Có lẽ Tô Trần đánh bại Phùng Nghĩa Động thật sự là ra ngoài ý định, thế nhưng tuyệt đối không phải Tô Trần liền có thể tại Phương Mịch trước mặt càn rỡ lý do. Huyền bảng bên trên cường giả trình độ kinh khủng, tuyệt đối không phải Tô Trần có thể tưởng tượng. Hơn nữa, chính là bởi vì Tô Trần bày ra loại thực lực này cùng thiên phú, để Mai Tú Tú cảm thấy Tô Trần có lẽ là Huyền Diệt Phong quật khởi một cơ hội điểm, có thể tuyệt đối không nên bị Phương Mịch hôm nay liền phế đi. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Tô Trần tựa hồ không có nghe thấy Mai Tú Tú, cũng không có có nghe được Phương Mịch uy hiếp, lại vậy mà tiếp tục di chuyển bước chân. Cộc cộc cộc, âm thanh còn là như vậy thanh thúy, rõ ràng. Một màn này dọa đến chung quanh những cái kia Huyền Diệt Phong đệ tử kém chút trực tiếp sụp đổ. Gặp qua càn rỡ, chưa thấy qua như vậy càn rỡ. Chính diện khiêu khích Huyền bảng bên trên có tên cường giả, muốn để cho người điên à. Nơi xa, trọng thương đến thoi thóp Phùng Nghĩa Động gắt gao cắn răng, buộc chính mình không muốn ngất đi. Hắn muốn tận mắt trông thấy Tô Trần bị Phương Mịch giáo huấn. Hắn muốn nhìn thấy Tô Trần cùng giống như chó chết bị Phương Mịch tra tấn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1537, tuyệt không có khả năng này. Hắn hận Tô Trần đến rồi tận xương trình độ. Không chỉ là bởi vì bị Tô Trần trọng thương thống khổ, còn có hắn cái này bại một lần, kể từ hôm nay tại Huyền Diệt Phong liền thành chê cười. Một cái 4000-5000 tuổi tiến vào Huyền Thủy Thần Các trọn vẹn hơn 2000 năm đệ tử, lại bị một cái vừa gia nhập Huyền Thủy Thần Các không có 2 ngày 27 tuổi người trẻ tuổi dây bại. Một cái nhân đạo cảnh 7 tầng tồn tại, bị một cái cố tự hàng cổ cảnh 6 tầng dây bại. Hắn tuyệt đối là muốn trở thành chê cười. Hắn cái này Huyền Diệt Phong đại đệ tử, tuyệt đối phải bắt đầu từ hôm nay, trở thành một cái bài trí. Tất cả những thứ này đều bái Tô Trần ban tặng. Giờ phút này, Mai Tú Tú càng là toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh đều đi ra. Nàng đã nhìn ra, chính mình cái này tiểu sư đệ chính là vô pháp vô thiên, cuồng vọng đến cho là mình là thiên hạ đệ nhất mạnh mẽ tồn tại. Nghĩ muốn khuyên hắn, không thể nào. Nàng ngược lại nhìn về hướng Phương Mịch, cơ hồ là cầu xin, nói: Phương công tử, tiểu sư đệ hắn vừa mới gia nhập Huyền Diệt nhất mạch, cho nên, nhưng mà, còn không có đợi nàng nói xong. Bá, Phương Mịch trực tiếp xuất thủ, cái thanh kia từ kim sắc kim loại chất liệu tranh sơn thủy cây quạt, bỗng nhiên ở giữa động, nhanh, ảo giác đồng dạng nhanh, Phương Mịch cổ tay rung lên, cây quạt liền tiến vào không khí, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì không khí trở lực hương vị, phảng phất cây quạt cùng với tự nhiên thiên địa 100% phù hợp. Cây quạt lóe lên một cái rồi biến mất, chỉ để lại một đạo tử kim sắc sơn thủy vận vị vẽ tuyến. Trong điện quang hỏa thạch, kia cây quạt trực tiếp liền đối Tô Trần bả vai trái mà đi. Sắc bén, lăng lệ, rét lạnh, yên tĩnh, khát máu. Kia một quạt, chỉ cần hạ xuống, có thể tưởng tượng, tuyệt đối là muốn đem Tô Trần bả vai trái cho trực tiếp chặt đứt. Phương Mịch xuất thủ, còn là cực kỳ tàn nhẫn. Hơn nữa, có lẽ là bởi vì Tô Trần phía trước dây bại Phùng Nghĩa Động, để hắn bao nhiêu có như vậy một tia coi trọng, cho nên, hắn một chiêu này, nhưng không có lưu thủ. Cánh quạt như kim châm, cực điểm chướng mắt, lại là mang theo thuần túy phiến thế. Rất ít gặp, lúc đầu, dùng quạt tử làm binh khí người tu võ, cũng rất ít, mà đem cây quạt dùng ra thế người tu võ, đã ít lại càng ít, Phương Mịch lại làm được. Mặt khác, nếu như ánh mắt thật tốt, nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, kia kim loại phiến cánh quạt bên trên vậy mà nhiều hơn từng cái tinh xảo mũi khoan kim loại hoa. Cái này nếu là chui vào huyết nhục, tuyệt đối có thể mang theo từng đợt huyết nhục hoa đèn, thậm chí có thể trực tiếp không tận xương xương cốt bên trong. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì thời gian khoảng cách, kia kim loại cánh quạt, mang theo mũi khoan kim loại hoa khí tức, đến rồi Tô Trần bả vai trái phía trên, hiện ra áp thiên chi thế, hoành nhào mà xuống. Phương Mịch ánh mắt đã tàn nhẫn, đắc ý, khát máu đứng lên. Hắn cảm thấy, nhất định có thể đánh chúng. Hắn ánh mắt bên trong tàn nhẫn, đắc ý, khát máu chi sắc, còn chưa rơi xuống, đột nhiên, như là quỷ huyễn một màn, đột nhiên xuất hiện. Tô Trần bả vai trái, lại, vậy mà tại như vậy cực điểm trong thời gian ngắn ngủi, tùy tiện một cái bên cạnh động, liền né tránh, nhẹ nhõm khó có thể tưởng tượng. Nhìn như hiểm hiểm tránh thoát, có thể tiết tấu khống chế, thời gian trưởng khống, đơn giản đỉnh phong tạo cực. Mà càng làm cho người ta Phương Mịch hốc mắt co vào chính là, hắn thậm chí đều không có thấy rõ Tô Trần tay phải là làm sao động. Nhưng, sự thật chính là, hắn nhất định con ngươi, Tô Trần tay phải, đã bắt lấy hắn tử kim sắc kim loại tranh sơn thủy cây quạt. Xinh xinh bắt lấy, không nhìn cánh quạt lăng lệ, không nhìn mũi khoan kim loại hoa tàn nhẫn, liền như vậy bắt lấy. Phương Mịch trái tim, tựa như đều thoáng cái bị bắt lại đồng dạng, trong mắt của hắn điên cuồng co vào, cùng Tô Trần ánh mắt đối mặt, Tô Trần ánh mắt, còn là như thế đạm mạc, yên tĩnh, tựa hồ, từ đầu đến cuối, đều không có một tia thần sắc biến hóa. Phương Mịch có loại phi thường không tốt trực giác, cũng chính là kia một cái trước mắt, cạch, chói tai kim loại tiếng vỡ vụn, thoáng cái vang lên, âm thanh rất thanh thúy, tràn ngập ra, ba động tại trong không khí, âm thanh nhộn nhạo đồng thời, nương theo, là Tô Trần con kia bắt lấy màu tím kim loại tranh sơn thủy cây quạt tay quào một cái động. Tại tất cả mọi người đôi mắt, cơ hồ muốn căng nứt trong đôi mắt, kia kim loại cây quạt, bị Tô Trần xinh xinh cầm ra một cái lớn lỗ thủng, máu tươi, nương theo cánh quạt mảnh vỡ, nhỏ xuống, tinh hồng chói mắt, đâm tâm. Phương Mịch cơ hồ không hiểu ý nhảy, sẽ không hít thở, sắc mặt một cái trước mắt trắng bệch, chỉ cảm thấy nguy hiểm không gian, bỗng nhiên bao phủ với hắn, để hắn ngạt thở, cơ hồ muốn nín chết. Hắn cây quạt, lại, vậy mà nát, bị người dùng nhục thân tay, xinh xinh bẻ vụn. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, liền xem như cha hắn cha, mẫu thân, sư tôn nói cho hắn biết, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Hắn cây quạt, chính là thiên đạo khí A, đỉnh cấp thần binh lợi khí. Trước kia, không biết cùng với bao nhiêu bảo kiếm, thần đao, nặng giản va chạm qua, đều không có vỡ nứt, đừng nói vỡ vụn, vết cắt đều không có. Làm sao? Tại sao lại bị một cái cố tự hàng cổ cảnh tiểu tử dùng nhục thân tay bẻ vụn rồi? Phương Mịch tâm cảnh hay là vô cùng mạnh mẽ, lúc bình thường, vô luận gặp được chuyện gì, đều tính tỉnh táo, đây cũng là một cái yêu nghiệt người tu võ thiết yếu tố chất. Có thể giờ phút này, hắn thật là có chút thất thần, mà tại hắn thất thần một cái trước mắt. 3. Tô Trần kia nắm lấy kim loại cánh quạt mảnh vỡ tay, thoáng cái hoành ra, bỗng nhiên đập động, thuấn di đồng dạng nhanh, tăng thêm Phương Mịch còn tại trong thất thần. Một tát này, xinh xinh đập vào Phương Mịch trên mặt, bởi vì Tô Trần trong tay nắm lấy sắc bén kia vô cùng cánh quạt mảnh vỡ, lại thêm, Tô Trần một tát này lực lượng, còn là rất khủng bố. Phương Mịch nửa gương mặt, trực tiếp tinh hồng thấu xương, mặt xương đều bị đập nát, nửa cái đầu, điên cuồng sưng đứng lên. Cả người hắn, tựa như là bị hung tợn ngã xuống đất đồng dạng, cạch làm một tiếng, ngã xuống đất,